Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 854, môi anh nước chanh thật mềm. Góc truyện audio.com, editor, May. Cái đó, anh nước chanh anh đừng nói chuyện với em. Đôi mắt cô xít sao nhìn chăm chú vào phía trước, thấp giọng nói với Trình Chi Ngôn, nếu không em sẽ phân tâm. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc cô một cái, lại có thể liền thực nhắm mắt lại một lần nữa, dựa vào ghế ngồi không nói lời nào. Tiểu thỏ khẽ cắn răng yên lặng ở trong lòng nói, chịu đựng a, kiên trì a, tiểu thỏ, mặc dù tốc độ là chậm một chút nhưng trễ giờ về nhà luôn không tốt hơn không về được nhà. Kết quả là, ngắn ngủi 20 phút đường xe, đơn giản chỉ cần bị tiểu thỏ chậm gì gì khai không sai biệt lắm 50 phút mới đến ra. Cuối cùng lúc lái xe tiến vào trong sân nhà Trình Chi Ngôn, tiểu thỏ thở vào nhẹ nhõm thật dài. Trong lòng bàn tay sớm đã một mảnh ẩm ướt, đợi khi cô phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện trên lưng tê, sớt của mình cũng đã ẩm ướt toàn bộ. Đây chính là, căng thẳng a, tiểu thỏ xoay đầu lại, nhìn về phía Trình Chi Ngôn ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, anh vẫn xít sao nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi không có nhúc nhích tựa hồ là. Ngủ rồi, gò má hình dáng hoàn mỹ của anh bị ánh sáng mờ nhạt trong xe nhiễm lên một tầng vòng sáng nhàn nhạt, môi đạm mạc kia ở dưới ánh đèn nhìn lên càng ướt át mê người. Thật mềm, tiểu thỏ ở trước khi chính mình kịp phản ứng cũng đã hôn lên cánh môi mềm mại của anh. Trong nháy mắt hơi thở của cô bị cổ hương vị nhàn nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng trên người anh vây quanh, lờ mờ còn có một chút mùi rượu ít đến không thể ngửi thấy, tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, nhìn. Trình Chi Ngôn vẫn nhắm mắt lại không có ý tứ tỉnh lại, liền dè dặt duỗi đầu lưỡi của mình ra, nhẹ nhàng liếm một cái ở trên cánh môi mềm mại của anh. Môi anh nước chanh của cô mềm mại, ấm áp, hôn thực rất tốt. Liền ở khi tiểu thỏ làm càn các loại, Trình Chi Ngôn vẫn luôn nhắm mắt chậm rãi mở ra. Cách chương.